Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, Lăng Mộ. Trung, ngay tại Ngô Sở Ngộ Phục đồng thời, Nguyên Thần Phi đã xuất tay, một đầu hàn nha theo trong tay hắn bay ra, lao thẳng tới đối thủ. Đồng thời Ngô Sở phản ứng cũng rất nhanh, quay người liền là một cái hỏa cầu mãnh liệt bắn. Mượn nhờ ánh lửa, hai người đã thấy rõ đối thủ. Cái kia rõ ràng là một tên hắc ám tinh linh, toàn thân văn đầy quỷ dị hình xăm, chẳng qua là so hắc ám yên diệt giả muốn gầy rất nhiều. Là hắc ám đi dạo người. Nguyên Thần Phi đã nói, hắc ám đi dạo người là hắc ám tinh linh nhất tộc bên trong thích khách. Tốc độ bọn họ tuyệt nhanh, công kích tuyệt mãnh liệt, lại là cận thân tấn công. Thời khắc này cái kia hắc ám tinh linh vừa xuất hiện, tựa như quỷ mị di động với tốc độ cao, linh hoạt tránh thoát hàn nha, một đao đâm về phía Nguyên Thần Phi. Hai người đều là nguyên tố pháp sư, thế nhưng một cái thiện băng, một cái thiện hòa, đi dạo người dùng cao tốc lấy sưng, sợ nhất giảm tốc độ, cho nên chọn lựa đầu tiên giết Nguyên Thần Phi. Này đi dạo người tốc độ nhanh đến đáng sợ, Nguyên Thần Phi thậm chí không kịp thả ra cái thứ hai pháp thuật, chỉ có thể hét lớn một tiếng, quá, người đứng đầu người quầng sáng nở rộ. Đi dạo người thần tâm chịu run rẩy, tốc độ vì đó dừng một chút. Nguyên Thần Phi đã gần lúc cho mình ra trì một cái phong linh, hướng về sau lướt tới, đồng thời cái kia bị tránh thoát hàn nha thì bay vòng một vòng, hồi trở lại truy đi dạo người. Hàn nha là nguyên tố thực thể, có tự động truy kích mục tiêu năng lực, cái kia đi dạo người lại không thèm để ý hàn nha. Thân hình lóe lên, phát động thiểm kích kỹ năng, trực tiếp xuất hiện tại Nguyên Thần Phi bên người. Dao găm đã đâm vào Nguyên Thần Phi bụng dưới. Nguyên Thần Phi kêu lên một tiếng đau đớn. Luyện thần quyết phát động, bắt lấy đi dạo người tay. Vậy mà cứng rắn đột nhiên ngừng lại hắn đâm tới. Nhường này một đao vô phương khắc lại toàn công. Hắc ám đi dạo người cũng không nghĩ tới một cái nguyên tố pháp sư vậy mà lại có này khí lực, không khỏi ngạc nhiên. Nguyên Thần Phi đã tốc độ cao cho mình tăng thêm một cái hóa đá làn da, sau đó ôm chặt lấy đi dạo người. Hàn nha đánh thẳng tại hắc ám đi dạo người trên lưng. Đi dạo người nhưng không có yên diệt giả cái kia pháp thuật miễn dịch năng lực, bị một kích này lập tức tốc độ phản ứng đại giảm. Đồng thời Ngô Sở bạo liệt hỏa quả cũng bay tới. Bạo liệt hỏa quả là từ hỏa diễm bổ sung năng lượng thêm phong linh tổ hợp mà thành. Cùng hàn nha tương phản, nó không có hàn nha giảm tốc độ đặc tính, uy lực công kích lại cao hơn nhiều, mà lại Ngô Sở đi là phong hỏa song thuộc tính, đẳng cấp cũng cao hơn Nguyên Thần Phi, cao lớn cấp 12 bạo liệt hỏa quả, uy năng đã là hàn nha gấp 2 có thừa. Một kích này nện xuống đến, coi như cái kia hắc ám đi dạo người cũng không chịu đựng nổi. Hắn đau hừ một tiếng liền muốn thối lui, nhưng Nguyên Thần Phi cánh tay lại như sắt quấn đưa hắn chăm chú bóp chặt. Con hàng này tốc độ quá nhanh, nếu để cho hắn phát huy ưu thế tốc độ, thật khó mà nói kết quả như thế nào. Cho nên Nguyên Thần Phi mượn nhờ luyện thần quyết mang tới lực lượng, liều mạng giữ chặt hắn không cho hắn di chuyển, đồng thời không ngừng cho mình thêm thủy liệu thuật. Nhanh giết, Nguyên Thần Phi giống to. Ngô Sở cũng biết thời khắc mấu chốt không thể chần chờ. Bạo liệt hỏa quả, hỏa xa, hỏa cầu, mũi tên lửa, một cái tiếp một cái không cần tiền đập tới. Hắc ám đi dạo người không nghĩ tới đối thủ đi lên liền cùng mình liều mạng, hắn cũng không e ngại, ngược lại cười lạnh. Trên thân một mảnh ám ảnh vầng sáng sáng lên, ám ảnh phản chiếu, kỹ năng này đơn giản liền là pháp chức khắc tinh. Ngô Sở một chuỗi kỹ năng đập lên, vậy mà trực tiếp bị bắn ngược trở về, ngược lại đem Ngô Sở bức cái luống cuống tay chân. Cũng may ám ảnh phản xạ thời gian rất ngắn, Sau một khắc ám ảnh phản chiếu thời gian biến mất, Ngô Sở cuối cùng lại hữu cơ sẽ điên cuồng công kích. Nguyên thần phi lại lần nữa phóng thích khủng cụ cự ưng, tăng lên tự thân thuộc tính cùng sinh mệnh lực, đồng thời dưới chân hiện ra hoảng hốt quầng sáng, mà lại lần này hoảng hốt quầng sáng tạo nên tác dụng. Người đứng đầu người quầng sáng bản thân liền có chấn nhiếp đối thủ tác dụng. Lại thêm hoảng hốt quầng sáng, hắc ám đi dạo người quát to một tiếng, chiến ý biến mất, quay người muốn chạy, nhưng nguyên thần phi cái nào cho hắn chạy cơ hội, gắt gao bắt hắn lại. Giờ khắc này hắn phảng phất không phải nguyên tố pháp sư, mà là thuẫn vệ, sứ mệnh liền là nắm đối thủ không cho phép chạy. Thấy Ngô Sở cũng choáng váng, gặp qua cường hãn pháp sư, lại chưa thấy qua hung hãn như vậy pháp sư. Hắc ám đi dạo người hú lên quái dị, thân hình đột nhiên hóa thành hư vô, lóe lên một cái rồi biến mất. Khi xuất hiện lại đã sau lưng Ngô Sở, thế nhưng hắn còn chưa kịp công kích Ngô Sở, nguyên thần phi đã một cái hàn nha sớm bay ra, đánh thẳng tại hắc ám đi dạo người trên mặt. Hắc ám đi dạo người hú lên quái dị, làm sao ngươi biết ta lại ở chỗ này? Hắn vậy mà lại nói chuyện. Hắc ám tinh linh về mặt tâm trí bình thường đều sẽ có chút khiếm khuyết, chẳng qua là trình độ không đồng đều. Yên diệt giả vấn đề nghiêm trọng nhất, đi dạo người thì rõ ràng tốt hơn nhiều. Nói nhảm, làm đáp lại, nguyên thần phi ném ra một cái phong chi trói buộc. Cái kia hắc ám đi dạo người dùng chính là thiểm kích. Thiểm kích mặc dù có được thoáng hiện năng lực, lại là nhất định phải có mục tiêu công kích mới có thể phát động. Nơi này hết thảy hai người. Cái kia hắc ám đi dạo người ban đầu ngay tại trong lồng ngực của mình, tự nhiên không có khả năng lại hướng về thân thể hắn thiểm kích, cho nên chỉ có thể là Ngô Sở bên người. Còn nói biết là sau lưng, thì là bởi vì chỗ có thích khách đều ưa thích từ phía sau phát động công kích. Dù sao thích khách ám sát kỹ muốn phát huy tác dụng, đều cần đánh lén tiền đề. Bóng tối này đi dạo người mặc dù có trí tuệ, nhưng rõ ràng hắc ám lực lượng vẫn là để hắn trí lực giảm xuống không ít. Nếu đổi lại là nhân loại chức nghiệp giả, tuyệt sẽ không hỏi như thế ngốc vấn đề. Bất quá tiêu chí đại giới là thực lực phi thăng. Con hàng này coi như trúng hàn nha, tốc độ y nguyên nhanh đến bay lên, thân thể quay tít một vòng, nhẹ nhõm tránh thoát phong chi trói buộc. Không chỉ tốc độ nhanh, năng lực cảm ứng cũng mạnh, thân thể trong nháy mắt lôi ra một mảnh bóng mờ, đâm về phía Ngô Sở. Hắn bị nguyên thần phi liều mình đấu pháp khiến cho có chút sợ, lại thêm song trọng hoảng hốt tác dụng, cho nên lựa chọn ưu tiên giết Ngô Sở. Nhưng hắn này một đổi mục tiêu, lại cho nguyên thần phi cơ hội phát huy. Nguyên thần phi một tay theo lên, một đài to lớn ma tượng đã chậm rãi bay lên. Cự ma chiến giống do đất sét tạo hình, hỏa diễm bổ sung năng lượng, đông lạnh xạ tuyến, phong linh tổ hợp mà thành 8 giai pháp thuật, có được mạnh mẽ năng lực chiến đấu, có được công kích giảm tốc độ, bảo kích cùng vô tướng pháp vòng, có khả năng cùng người thi pháp dung hợp, tăng lên trên diện rộng tự thân thuộc tính, nhưng sẽ giảm xuống tốc độ di chuyển. Chiến giống cùng dạng dung hợp tại pháp vòng phạm vi bên trong có khả năng tướng vị di chuyển. Thổ nguyên tố cùng đất sét tạo hình quyết định ma tượng lực phòng ngự. Vô tướng pháp vòng phạm vi cùng với dung hợp phòng thủ hậu phương ngự thuộc tính tăng lên. Hỏa nguyên tố cùng hỏa diễm bổ sung năng lượng quyết định ma tượng lực công kích. Tướng vị di chuyển thời gian làm lạnh cùng với dung hợp sau công kích thuộc tính tăng lên. Thủy nguyên tố cùng đông lạnh xạ tuyến quyết định ma tượng sinh mệnh lực. Công kích giảm tốc độ hiệu quả cùng với dung hợp hậu sinh mệnh thuộc tính tăng lên. Phong nguyên tố cùng phong linh quyết định ma tượng tốc độ di chuyển. Bảo kích uy lực cùng dung hợp sau tốc độ thuộc tính tăng lên. Cự ma chiến giống có thể nói là nguyên tố pháp sư trong tay cường đại nhất triệu hoán loại kỹ năng. đồng dạng có được dung hợp hiệu quả, chẳng qua là cự ma chiến giống tốc độ di chuyển chậm. Dung hợp sau sẽ dẫn đến tự thân tốc độ giảm xuống. Cho nên đang bị tinh linh tộc truy sát thời điểm, Nguyên Thần Phi không có sử dụng nó, mà đã sử dụng thuộc tính tăng trưởng yếu đi một đoạn dài khủng cụ cự ưng. Về phần hiện tại, Nguyên Thần Phi lựa chọn không phải dung hợp, mà là triệu hoán. Cự ma chiến giống tốc độ di chuyển mặc dù chậm, thế nhưng trong phạm vi nhỏ tốc độ lại không những không chậm. Ngược lại rất nhanh, bởi vì nó có vô tướng pháp vòng năng lực này. Tại vô tướng pháp vòng bên trong, cự ma chiến giống có khả năng trực tiếp tướng vị di chuyển. So thích khách thiểm kích còn tốt. Thời khắc này cự ma chiến giống vừa xuất hiện, trực tiếp một cái tướng vị di chuyển xuất hiện tại cái kia hắc ám đi dạo người bên người. Đem hắn bắt lấy, Nguyên Thần Phi hỏa diễm bổ sung năng lượng chỉ có một cấp. Cho nên cự ma chiến giống thoạt nhìn vô cùng uy mãnh. Lực công kích lại cực yếu, nhưng mà Nguyên Thần Phi muốn cũng không phải nó tiến công, mà là hạn chế. Chỉ thấy cái kia to lớn chiến giống, hai tay một tấm, đã đem hắc ám đi dạo người ủ vào trong ngực. Hắc ám đi dạo người vừa thoát tạc tay, lại rơi ma chảo, mà lại cự ma chiến giống khí lực so Nguyên Thần Phi còn lớn hơn. Hắn liền phản kích đều làm không được. Ngô Sở tiếp tục bạo liệt hỏa quạng oanh đến, một bên oanh còn vừa mắng: "Tử nhạt hắc ám tinh linh, cái tên này không phải thích khách hình sao? Làm sao còn như thế có thể chịu? Muốn không thế nào gấp đôi tích phân đâu?" Nguyên Thần Phi trả lời, đồng dạng hàn nha buông thả, đỏ lam quạ đen không ngừng xẹt qua chân trời, oanh kích cái kia hắc ám đi dạo người. Hắc ám đi dạo người hai mắt đột nhiên trắng bệch, sau đó liền thấy trước người hắn không hiểu xuất hiện một cái hắc động. Hắc ám trục xuất, Nguyên Thần Phi triệu hoán đi ra cự ma chiến giống lại bị này hắc động vèo một cái hút tới. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Còn có loại thủ đoạn này, Nguyên Thần Phi cùng Ngô Sở đều thất kinh. Quả nhiên này chút hắc ám tinh linh đều khó đối phó. Người phải chết, dùng ra hắc ám trục xuất hắc ám đi dạo người nhìn hầm hầm Nguyên Thần Phi. Đã đối với hắn phát động tập kích, nhào. Lại là một đao, đâm vào Nguyên Thần Phi thân thể. Nguyên Thần Phi lại tại cười. Hắn cười đến hết sức thoải mái. Không ngừng đổi đối thủ có thể là chiến trường tối kỵ. Ta phải vui mừng, mặc dù thực lực của ngươi rất mạnh, thế nhưng đầu óc là thật không dùng được. Vừa nói, hai cánh tay hắn một tấm, lại lần nữa ôm lấy hắc ám đi dạo người. Hắc ám đi dạo người đã bị hắn vô lại đấu pháp lấy tới mộng bức cực điểm. Này mới phản ứng được. Chính mình thật vất vả thoát khỏi hỗn đản này. Tại sao lại chính mình đưa đi lên cửa rồi? Chẳng qua là lần này, Nguyên Thần Phi lại không nữa vẻn vẹn ôm lấy đối thủ. Hắn muốn phản kích, ngón tay nhẹ giơ lên. Nguyên Thần Phi đã đối hắc ám đi dạo người đâm xuống. Xương đống tân tinh. Xương đống tân tinh là cận chiến pháp thuật, không phải chỉ hướng tính kỹ năng, coi như ám ảnh phóng ra cũng không cách nào ngăn cản. Huống chi ám ảnh phản xạ thời gian làm lạnh dài, lúc này bóng tối này đi dạo người còn không có cách nào lại dùng. Nhưng ngay tại đầu ngón tay chạm đến hắc ám đi dạo người nháy mắt, hắc ám đi dạo người cúi đầu, vậy mà dùng đỉnh đầu của mình ở một chỉ này. Xương đống tân tinh uy lực cực lớn, nhưng uy lực của nó có cái đặc điểm, liền là nhất định phải bên trong bùng nổ, cho nên xương đống tân tinh mới có thổ nguyên tố cùng đất sét tạo hình tăng lên đâm xuyên tổn. Thương chuyện này, đâm xuyên không thành, đến tiếp sau đóng băng cùng bùng nổ tổn thương liền sẽ lớn chịu ảnh hưởng. Cái kia hắc ám đi dạo người đầu rất cứng. Nguyên Thần Phi một chỉ này quả thực là không thể đâm thủng xương sọ của hắn. Sau một khắc xương đống tân tinh đã bộc phát ra, mặc dù tại hắc ám đi dạo người trên thân ủ một tầng băng xương, uy lực lại mười không còn một. Nguyên Thần Phi cũng không nghĩ tới đối thủ sẽ có như thế đường giải quyết. Trong lòng ngạc nhiên, Hắc Ám đi dạo người trong mắt hồng quang lóe sáng. Chết, hắn như du ngư thoát ly Nguyên Thần Phi trưởng khống. Cao nhảy mà lên, chủy thủ ở trong tay toát ra sáng chói vầng sáng. Đây là không thuộc về chư thần hệ thống bên trong một đao. Thế nhưng một khắc này, Nguyên Thần Phi biết một đao này uy lực tuyệt đối không phải mình có thể tiếp nhận. Sáng chói đao hoa lăng không đâm xuống, Nguyên Thần Phi lại cũng không có gì đối phó phương pháp. Lúc kia, tim của hắn vô cùng bình tĩnh. Hắn lấy ra một viên hoàng kim thụ lá tàn phiến cho mình nuốt vào. Nói, sinh, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,